Đại Mộng Chủ, chương 486, Kim Bất Hoán, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc tiếp nhận linh phù, phía trên vẽ quanh có mấy đạo phù văn, cong cong xoay xoay, hoàn toàn không có vẻ gì huyền diệu, vẽ xấu giống như tiện tay vậy, hắn thẩm vận pháp lực rót vào trong đó, phù lục cũng không phản ứng chút nào, tại hạ sẽ làm theo. Vậy chuyện thứ hai, chấm, Thẩm Lạc hơi im lặng, thu phù lục vào, truy vấn, về chuyện thứ hai, ngày sau nếu ngươi nghe được tiếng chuông đồng rung, liền đánh nát một khối ngọc thạch xanh biếc trên người ngươi. Lão đạo áo bào cho tiếp tục nói, ngọc thạch xanh biếc, Thẩm Lạc lần nữa ngẩn người, là ngọc như ý xanh biếc sao? Không đúng, ngọc như ý xanh biếc cũng không phải là ngọc thạch. Vật liệu nó dùng là thương thanh huyền tinh, cũng không phải là ngọc thạch, trên quẻ tượng nói chẳng lẽ là món đồ kia. Thần thức hắn chui vào trong Lâm Lang Hoàn, trong Lâm Lang Hoàn đặt một khối ngọc xanh biếc, đúng là khối ngọc thạch ẩn chứa âm khí hắn lấy được từ trong cổ mộ Âm Lĩnh Sơn. Vậy chuyện thứ ba, trong lòng Thẩm Lạc xoay chuyển những ý niệm này, tiếp tục hỏi, chuyện thứ ba, nếu có người cầu xin ngươi tha thứ cho phụ thân hắn. Ngươi không được sinh lòng trắc ẩn, hạ thủ lưu tình, lão đạo áo bào cho nói ra, ta đã biết, đa tạ đại sư chỉ điểm, Thẩm Lạc nghe chuyện thứ ba, càng thêm hoang mang, nhưng vẫn tín nhiệm lão đạo áo bào cho, gật đầu đáp ứng, quẻ đã coi xong, lão đạo cáo từ, lão đạo áo bào cho đứng dậy đi ra ngoài, không biết đại sư ngài ở nơi nào, vãn bối ngày sau ổn thỏa sẽ đến bái phòng. Thẩm Lạc vội vàng đuổi theo, hỏi, cần gì phải hỏi cái này, nếu có duyên, người ta tự sẽ gặp lại, nếu vô duyên, cũng không cần gặp lại. Lão đạo áo bào cho cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài, cổng trời cửu thiên mở cung điện, vạn quốc y quan bái miện lưu, dưới biểu tượng phồn hoa này ám lưu hung dũng, cho dù ai cũng khó lo cho thân mình. Lão đạo áo bào cho hát ầm ĩ, làm khách nhân trong quán trà nhao nhao đưa mắt nhìn qua. Thẩm Lạc dừng bước, ngây ngốc một chút, chờ lấy lại tinh thần. Lão giả áo xám đã không thấy bóng dáng. Hắn đuổi theo ra ngoài quán trà. Bên ngoài không còn thân ảnh lão đạo nữa. Đứng trên đường phố phồn hoa, nhớ lại câu nói cuối cùng của lão đạo. Ánh mắt Thẩm Lạc có chút hoảng hốt, ma kiếp sắp xảy ra. Không nói Trường An thành phồn hoa này, dù toàn bộ đại đường, Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí chư thiên vạn giới, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Không ai may mắn thoát khỏi cả. Ai, hắn thở dài, thế sự như vậy sao? Sau này mình nên đi con đường nào? Thẩm Lạc đứng im chốc lát, rất nhanh lấy lại tinh thần, mặc kệ tương lai thế nào, làm tốt chuyện trước mắt đã. Hắn lại biến đổi dung mạo. Tiến vào Sương Bình Phường, đi tới chỗ bí ẩn của Tạ Vũ Hân lúc trước, nhưng nơi này người không nhà trống, gã thợ rèn Chu Thiết bên ngoài cũng không thấy bóng dáng. Thẩm Lạc thất vọng một hồi, rồi nhẹ nhàng thở ra, nhìn tình huống này, Tạ Vũ Hân cũng đã bình an trở về Trường An Thành. Lần trước ra ngoài cũng không xảy ra chuyện, chỉ là nàng này rời đi như thế, liên hệ giữa hai người bị cắt mất. Sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau. Tìm không thấy Tạ Vũ Hân, Thẩm Lạc cũng không lưu lại đây. Rất nhanh rời Sương Bình Phường. Sau đó, hắn cũng không về nhà, mà đi tới chỗ trước đó gặp thư sinh trung niên kia. Lấy ra miếng vảy rồng cho ảnh cẩu người. Tìm người này, hắn thấp giọng nói, ảnh cẩu kêu rột rột hai tiếng. Cái mũi ở trong không khí hung hăng ngửi ngửi. Sau đó bốn vó khẽ động, chạy về phía trước, khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, đi sát theo sau, sau một lát, hắn đi vào một khu phồn hoa bình khang phường, dừng bước trước một tòa tửu lâu, ảnh cẩu kêu với Thẩm Lạc hai tiếng, nhảy vào túi nhỏ màu xanh lá, ở chỗ này sao, Thiên Kim lâu, Thẩm Lạc nhìn thoáng qua tấm biển tửu lâu, ánh mắt khẽ động, hắn đã nghe nói qua ngôi tửu lâu này. Tại Trường An Thành rất nổi danh, nhất là trong lầu có một món ăn nổi tiếng, gà hồ lô, danh thần Ngụy Trinh đại nhân cũng khen không dứt miệng, khi còn sống thường xuyên đến ăn,